Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vốn tưởng là trộm cướp đột nhiên lẻn vào nhà, Khúc Man Âm sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nhưng lúc này cô nhìn thấy người đến thì sự kinh sợ cũng chẳng kém là bao, càng lúng túng không biết phải làm thế nào. Nhìn Khúc Man Âm lắp bắp không nói nên lời, Nhậm Khuê lại nói. Anh cho là có ăn trộm lẻn vào nhà, sao hôm nay em ở nhà vậy? Ý là hôm nay sao cô không đi làm? Em hôm nay xin nghỉ bệnh. À, khó chịu ở đâu sao? Có đi khám bác sĩ chưa? Mặc dù mi tâm Nhậm Khuê đã thoáng buông lỏng, giọng điệu cũng là quan tâm, nhưng nét mặt lại là nghiêm túc cẩn thận. Trong phòng thay đồ hết sức bừa bãi, quần áo rơi vãi đầy đất, nhìn quanh đều là quần áo của Khúc Lăng, mà quần áo trên người Khúc Man Âm cũng là quần áo của bà xã mình. Dễ dàng nhận ra em ấy đang thử từng bộ quần áo. Chỉ là mấy thứ quần áo bị ném xuống nhà, không biết là quần áo em ấy đã mặc thử hay là đồ em ấy không thích. Hồi sáng đau bụng, em cho là bị viêm ruột, nhưng bây giờ lại hết đau, nên chỉ là bị tiêu chảy thôi, không sao rồi. Dưới tình thế cấp bách, Khúc Lăng chỉ có thể giả bộ, bịa ra câu chuyện mà nói. Vậy tình hình bây giờ là? Nhậm Khuê nhìn đống quần áo vương vãi đầy đất, câu hỏi trọng điểm, muốn hỏi, đã bật thốt ra. Biết mình còn mặc quần áo của chị mà Nhậm Khuê cũng đã nhìn thấy. Khúc Man Âm mặc dù cảm thấy vừa lúng túng vừa nhếch nhác, nhưng cô cũng rất nhanh đã nghĩ ra cách để giải thích. Thật xin lỗi, tháng sau em phải tham gia hoạt động lớn của công ty, không có quần áo nào thích hợp để mặc, chị nói muốn cho em mượn, cho nên em muốn tự mình chọn trước. Nói xong, còn nhanh chóng nhặt từng bộ quần áo đang vương trên đất, giả vờ bận rộn dọn dẹp. Như vậy, cũng không cần tiếp tục cùng Nhậm Khuê mắt đôi mắt nói chuyện nữa, cũng thoát khỏi tình trạng vô cùng nhếch nhác này. Anh trả cái này về trước. Nhậm Khuê cua cua cái chải trong tay, muốn rời khỏi không gian chật hẹp này. Nơi này không phải là địa điểm tốt để nói chuyện, mà Khúc Man Âm cũng cần thời gian để điều chỉnh lại tâm tình. Hôm nay, anh cũng không muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh phải thẳng thắn nói chuyện, càng sẽ không để cho Khúc Lăng có cơ hội né tránh. Khúc Man Âm tốn hết 10 phút để trả lại không gian phòng thay đồ về dáng vẻ giống như ban đầu. Lúc này mới trở về phòng chính mình, mà cô cũng không muốn ra khỏi phòng. Cũng không cần biết tại sao Nhậm Khuê lại đột nhiên trở về nhà lúc này. Cô muốn làm một con đà điểu, quyết định giả vờ giống như chuyện cô vừa mới nói. Mà cô chỉ là vượt qua ranh giới một chút thôi. Nhưng Nhậm Khuê đã sớm chờ trước cửa phòng, hình như đã sớm dự liệu tâm lý cô cứ như vậy chấm dứt tất cả, cho nên anh tự tay gõ cửa phòng. Lực đơn giản nhưng lại vang dội, người bên trong không thể không nghe được, trừ phi đã ngủ thiếp đi. Nhưng ai cũng biết đó là chuyện không thể nào. Nhưng mà người bên trong không lên tiếng, Khúc Man Âm tính giả chết bỏ qua tiếng gõ cửa này. Nhưng người ngoài cửa lại không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Nhậm Khuê lại lần nữa giơ tay gõ gõ cánh cửa. Lần này anh gõ cửa còn vang dội hơn lần trước, thậm chí mở miệng gọi. Man Âm. Bên trong phòng, Khúc Man Âm nghe tiếng gọi lớn của anh, nhưng giọng điệu cũng rất vững vàng mạnh mẽ. Cô thật không đoán ra tâm trạng của anh, không cách nào đoán ra mục đích anh gọi cô là vì cái gì. Nhưng nếu đã gọi tên cô rồi, nếu cô vẫn cứ giả bộ không nghe thấy nữa cũng quá giả tạo. Ngược lại sẽ làm anh cảm thấy khác thường. Nói không chừng anh gọi cô chỉ là muốn nói cho cô biết anh phải đi ra ngoài gì gì đó thôi, cũng không phải nhằm vào chuyện vừa rồi mà nói chuyện. Mang theo ý niệm sẽ gặp vận may, lúc này cô mới ra khỏi cửa. Anh rể, có chuyện gì không? Khúc Mà Năm giả vờ như không có chuyện gì hỏi, vẻ mặt đối mặt với anh cũng khéo léo giống như bình thường. Giống như anh chưa từng bắt gặp cô lúng túng ở trong phòng thay đồ vậy. Xuống phòng khách đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhậm Khuê dẫn đầu xoay người đi trước, không cho Khúc Man Âm bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Đáy lòng Khúc Man Âm nặng nề than thở, biết hôm nay mình hành động quái dị, không có cách nào thuận lợi, xem như không có chuyện gì được. Mà quan trọng nhất là bây giờ dùng lời nói gì để cho thấy anh ấy tin tưởng hồi nãy cô ở trong phòng thay đồ đó đây. Nhậm Khuê ngồi vào chiếc ghế sofa đơn, đầu ngón tay anh chỉ sang chiếc ghế sofa bên phải, ý bảo Khúc Man Âm ngồi xuống. Sao hôm nay anh rể về nhà sớm vậy ạ? Khúc Man Âm quyết định mở miệng trước, tính toán thay đổi đề tài. Có chuyện mà anh phải tìm ra nguyên nhân. Nhưng đáng tiếc, chính là kế hoạch của Khúc Man Âm đã thất bại. Nhậm Khuê không có ý định để cô thay đổi sang đề tài khác. Anh cũng không lựa chọn phương thức nói chuyện uyển chuyển với cô, mà là thái độ mặt đối mặt trực tiếp. Khúc Man Âm tự nhiên cũng không ngốc mà nói tiếp, chờ anh ném ra câu hỏi, cô đáp trả là được. Vì sao lại chán ghét anh vậy? Nhậm Khuê ném ra một câu hỏi, làm cho Khúc Man Âm hoàn toàn giật mình. Cô cho là chuyện anh muốn hỏi là chuyện trong căn phòng thay đồ kia, cho là anh sẽ hỏi cặn kẽ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net